Học viện của các thiên thần, chương 9, đi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về biệt thự Dania, Mia cùng nó vào trước để kệ Nastia khệ nệ vác theo đống đồ mới mua đi đằng sau, hậm hực hét, ê, mấy con heo kia không thèm giúp ta à, Sophia quay lại, che miệng nói. Đồ của Mia kia mà, Mia nháy mắt, tự bê đi chứ, dạo này tớ thấy cậu hơi mập, Dania cũng đế thêm một câu, tự mua tự chịu, xong ba đứa nó đi luôn vào trong. Nastia tức lộn ruột đành e cổ khiêng đống đồ vào nhà. Cô không thương tiếc chút hết đồ một cách bạo lực xuống ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh thở hắt ra. Sophia đảo mắt một lượt quanh nhà rồi gọi vọng vào bếp. Dì Lan ơi, Robert đâu rồi à? Robert là tên gọi ở Anh của Thiên Nam, sau sẽ gọi là Kyo. Dì Lan đang làm thức ăn, nghe hỏi thì đáp vọng ra. Robert đi chơi với bạn rồi. Sophia hừ một cái, lầu bầu. Cái thằng nhóc này ham chơi thật. Reng, reng, reng, điện thoại của nó reo. Nó mở máy ra nghe. Alo, ai, ai, tiếng ồn bên kia xuyên qua màng nhĩ làm nó đau tai. Nó để lui cái máy ra xa, đợi tiếng nhạc nhỏ dần mới áp vào tai. Đầu dây vọng tới tiếng Robert. Chị hai, đến ba chơi đi. Em đang ở đó nè. Nó cau mày. Ba, ba nào, nhóc lại đi ba chơi hả? Giọng Robert lại vang lên. Ây, đừng giận, chị hai mau đến đi. Anh Nico cũng ở đây đấy. Mau lên nha hai, chấm, rồi cúp máy, nó vội vàng, ai ai, tên nhóc này, chị mày chưa nói xong mà đã cúp máy rồi. Thế nhưng nó vẫn quay sang mấy đứa kia, đến ba không, Robert đang ở đó, cả đám gật đầu, ok, cách chương.